Đồ hâm, nghe lời anh được không? Chương 13, Valentine, 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay không khí trường Blue Star nhộn nhịp hẳn lên. Bọn hắn và nó tiến vào cổng trường đi tới đâu như cánh hoa rơi tới đó. Cảnh pin tưởng tượng phong phú, anh Long. Xin anh nhận lấy món quà ạ, một cô bé cấp dưới nhìn khá dễ thương ưm. Anh cảm ơn hắn hôm nay đang trong tâm trạng vui vẻ, anh. Anh có thể hẹn hò với em không? Xin lỗi cô bé. Hiện anh đang là của người này rồi. Hắn lôi kéo nó vào lòng. Cả trường ngỡ ngàng, tiếng xì xào lại xuất hiện. Anh Long của tao, nữ hoàng băng giá sao nỡ bỏ anh. Thần tượng của tôi sao rơi vào tay thằng đó chứ, chắc nhỏ đó làm bùa mê gì nên anh Long bị nó mê hoặc rồi, ghen tị hận thù đau khổ. Hà à, cậu cô anh và nhỏ ngỡ ngàng trước lời hắn nói nó và hắn đang hẹn hò, thật không hà cậu nhìn nó hỏi, Nó trả lời mà miệng thì đang ngậm sữa, không ngờ con bạn tao có khẩu vị kỳ lạ vậy, cô lắc đầu, ý cô là sao hả Honey, hắn. Cả đám cười như điên, mọi ánh mắt trong canteen tập trung lại bàn bọn nó. Tiếng chuông làm cho cả bọn bớt đi độ tan động bước vào lớp. Nhưng sao không thấy nhược nhỉ? Lúc sáng vẫn đi chung với cả bọn mà, bước vào lớp nó không thấy nhược nên hỏi cô bạn ngồi bên cạnh nhược và biết là cậu ấy đang ở trên phòng y tế. Hắn thấy nó bước ra lớp nghĩ là nó chắc đi đâu đó nên không hỏi gì. Phía sau sân trường, chàng trai ngồi dưới gốc cây với ánh mắt thoáng đượm buồn nhìn về phía xa. Nó chạy đi tìm nhược, nó không phải là ghét nhược, nó chỉ xem nhược như một người anh em thôi. Nhưng vì ba cái hôn ước gì đó nên thái độ của nó đối với cậu ấy rất lạnh nhạt, thì ra là trốn ở đây, nó bước đến ngồi xuống. Em ra đây làm gì vậy? Giờ này là tiết học mà nhược bất ngờ khi thấy nó, tôi cũng trốn như ai đó thôi, nó trêu. Em mà cũng biết giỡn với anh sao? Mà sao em biết anh ở đây? Nhược cười tươi. Không nhớ là lúc nhỏ hề có chuyện gì là chạy ra chỗ không có người lại thanh tĩnh mát mẻ. Nó, cười cười rồi cả hai lại chìm vào im lặng, nó không thích bầu không khí này nữa. Nhìn nhược là nó có thể đoán ra anh đang buồn về chuyện gì, này. Có phải là đã biết chuyện của tôi và Long rồi chứ, nó nghiêm túc mà hỏi. Im lặng và gật đầu, không phải là tôi ghét cậu mới quen với Long. Thật sự từ trước đến giờ tôi chưa từng ghét cậu nó, vậy tại sao em lại lạnh nhạt với anh, nhược hỏi nó, bởi vì... Vì, chính là do chuyện hôn ước đó, nó nói giọng nhỏ, vậy nếu em không thích thì chúng ta có thể nói với gia đình. Anh sẽ không bắt buộc em, bây giờ anh đã biết được tình cảm của em rồi, nên anh nghĩ anh sẽ chúc em hạnh phúc. Nhược gượng cười mà tim thắt lại, nhược. Tôi cảm thấy rất có lỗi đấy, nó vừa cảm kích vừa cảm thấy có lỗi, em chẳng có lỗi gì cả. Từ giờ anh sẽ xem em là em gái của mình. Anh sẽ ngăn chặn tình cảm của mình đối với em. Nhược xoa đầu nó, nhược nó thật sự cảm động khi nghe nhược nói như vậy. Thôi em lên lớp trước đi, nhược cười nhẹ. Nó chỉ gật đầu rồi bước đi. Lòng nhược như có gì đó đâm vào. Chẳng lẽ những tình cảm trước đây vẫn không động lòng được em ấy sao? Cứ nghĩ em hạnh phúc rồi anh sẽ hạnh phúc. Nói ra mà tim đau. Chính bản thân vẫn không ngăn lại tình cảm anh dành cho em. Alo. Ai vậy, anh đang ngồi ăn cùng nhỏ, quên em rồi sao, đầu dây bên kia lên tiếng. Em nào, anh vô tư trả lời mà không để ý khuôn mặt của người đối diện đang đen lại, em như Ngọc đây. Bạn gái cũ của Long, anh nhớ rồi chứ, Ngọc trả lời, NS, như Ngọc, em điện cho anh, chẳng lẽ em trở về nước sao, anh giật mình buông cả hộp sữa trên tay xuống, đúng vậy. Trưa nay em sẽ đến thẳng nhà của các anh luôn đấy nhé, Ngọc trả lời rồi cúp máy luôn. Anh gọi lại mãi nhưng không ai bắt máy. Nhưng Ngọc cô ta về đây làm gì? Hắn đã biết chuyện này chưa? Tâm trạng anh rối bời lên. Thì đối diện bật lên tiếng nói, nhưng Ngọc, tên đẹp đấy chứ, nhỏ cầm hộp sữa siết chặt, gì vậy Min, anh chẳng hiểu gì, bạn gái sao? Về nước rồi. Vậy đi thăm cô ấy đi, ở đây làm gì, nhỏ khó chịu nói ra, mình ghen sao, anh nhìn thái độ dễ thương của nhỏ mà chịu không nổi, ai thèm ghen. Tôi đi trước đây, nhỏ quay đi, Ngọc không phải bạn gái tôi. ngồi xuống đi. Anh nhanh nhẹn nắm lấy tay nhỏ ngồi xuống, nói dối là xấu. Như vậy mà không có bạn gái. Cô gái nói lúc ngoài biển đâu. Không phải đã tỏ tình rồi sao, không biết từ lúc nào mà nhỏ lại hay ghen như vậy. Tôi chưa có bạn gái. Hay Min làm bạn gái của tôi đi. Anh đột nhiên nắm lấy tay nhỏ, bỏ tay tôi ra. Tôi không thích những kẻ lăng nhăng. Đừng dùng những lời lẽ nói với tôi đi mà nói với người trong mộng ấy. Nhỏ đứng phắt dậy mà giọt nước mắt lại rơi ra, này sao lại khóc. Nín đi mà, người con gái tôi yêu chính là Min đó. Anh lúng túng lau đi những giọt nước mắt đó. Nói dối tất cả đều là dối trá. Nhỏ đánh vào ngực anh, người tôi yêu là Nguyễn Bảo Thư. Mãi mãi là em Min ngốc. Anh ôm siết chặt nhỏ vào lòng, hức hức nhỏ lại khóc nhưng đỏ là giọt nước mắt hạnh phúc. Đồng ý làm bạn gái anh nha, anh ưng, vừa trả lời vừa gật đầu, cả hai người cùng chìm đắm trong hạnh phúc. Anh phải giải thích cho em nghe về chuyện của cô gái tên Như Ngọc kia. Nhỏ vẫn chưa hết giận về việc đó. Anh kể lại cho nhỏ nghe hết cuộc đối thoại và kể luôn tận tình chuyện tình yêu của hắn. Công nhận hai người này chuyển đổi xưng hô lẹ ghê, thì ra đó là người làm anh Long đau khổ mấy năm trời. Nhưng giờ anh Long đã có chị Jin rồi. Nhỏ chắc nịch. Thằng Kin anh biết nó thật sự đã thích Jin nhưng anh chỉ lo, anh ngập ngừng. Anh lo chuyện gì, nhỏ hỏi, Như Ngọc đó. Cô ta có nhiều thủ đoạn lắm. Vẻ mặt anh càng lo lắng, anh đừng lo. Coi như trưa này bọn mình cứ về nhà bọn anh đi. Rồi chuyện đâu rồi tới đó. Nhỏ an ủi anh. Cách chương.